Xin mời toàn thể đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2013, chúng ta đang ở tại chùa Thanh Đức, thành phố Taylor, tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ, để cùng sinh hoạt Phật pháp tối hôm nay. Quý vị có khỏe không? Hôm nay là ngày thường, ngày thứ hai, quý vị cũng tranh thủ về đây để cùng sinh hoạt trao đổi Phật pháp. Thì chương trình tối hôm nay không phải là một buổi pháp thoại có chủ đề, mà là chúng ta vấn đáp, tức là quý vị có những câu hỏi gì có liên quan đến sự tu học của mình trong đời sống hàng ngày, thì xin quý vị có thể viết ra giấy rồi gửi lên đây, hoặc là quý vị hỏi trực tiếp. Thì trong khi chờ đợi những câu hỏi đó, nếu mà đã có rồi thì xin quý vị gửi lên cho quý sư cô. Giờ mới nói nhiều vậy ha. Thì trong khi chờ đợi thì Pháp Hòa chia sẻ với quý vị, ở trong kinh của Phật, khi quý vị thường tụng đó, quý vị thường nghe cái câu mở đầu là tôi nghe như vậy, có phải không? Nếu mà tụng tiếng Hán thì gọi là như thị ngã văn, còn nếu mình đọc theo tiếng Việt thì dịch ra là, nếu mà dịch sát chữ như thị là như vậy, ngã văn là tôi nghe. Có giờ dịch thẳng luôn là như vậy tôi nghe, nhưng mà có khi chúng ta dịch là tôi nghe như vậy. Nếu mà chúng ta dịch tôi nghe như vậy thì đúng cái kiểu của Việt Nam hơn. Tôi là người đầu, tôi làm cái gì tôi nghe như vậy. Thì cái câu nói đó của ai nói? Đó là ngài A Nan Đà, đệ tử của Đức Phật. Trong những đệ tử của Đức Phật có cả thải rất nhiều, và 1250 vị, đó là 1250 vị đầu tiên trong giáo đoàn của Phật. Cho nên khi vào kinh thì chúng ta thường nghe nói có 1250 vị, nhưng mà Đức Phật muốn tuyên dương những cái đặc điểm của từng vị, cho nên Đức Phật thường khen tặng mỗi vị có một cái nhất về cái gì đó. Thì ở trong đệ tử của Phật, quý vị thường nghe 10 vị đệ tử lớn, tức là thập đại đệ tử. Chẳng hạn như ngài Xá Lợi Phất thì gọi là trí tuệ bậc nhất, ngài Mục Kiền Liên thì thần thông bậc nhất, ngài Tu Bồ Đề thì giải không bậc nhất, ngài Ma Ha Ca Diếp thì khổ hạnh bậc nhất, ngài La Hầu La thì mật hạnh bậc nhất, riêng đối với ngài A Nan Đà thì gọi là đa văn bậc nhất. Đa văn là gì? Tức là cái người học rộng nghe nhiều. Và ngài A Nan có một cái trí nhớ siêu phàm, mà Đức Phật ví dụ trong kinh đó, Phật pháp như đại hải lưu nhập A Nan tâm, tức là Phật pháp rộng như biển cả, vậy mà đều ngài A Nan chưa hết. Cho nên khi mà Đức Phật mất rồi thì các vị muốn ôn lại những lời Phật dạy, cho nên mới làm một cái buổi kết tập, tức là thỉnh các vị tới để mà các vị đọc lại cho mình nghe những cái gì mà quý vị đã nghe. Và ngài A Nan là cái người nghe nhiều nhất. Tại sao? Tại vì ngài là thị giả của Phật. Chữ thị giả là gì? Ở trong Phật pháp chúng ta có danh từ thị giả nữa. Thị giả là cái người hầu cận bên một vị thầy. Thí dụ bây giờ quý vị thấy quý thầy đi giảng, hay là các vị hòa thượng đi đâu, thường có một thầy trẻ đi theo, xách giỏ, xách túi giúp đỡ cho vị hòa thượng trong tất cả những công việc, thì vị đó gọi là thị giả. Thị là gì? Thị là như vậy. Giả là cái người, người mà gần gũi bên thầy và nghe những cái lời chỉ bảo hướng dẫn của thầy để mà làm việc cho thầy, thì gọi đó là thị giả. Còn người nào mà đi theo mà làm được gì hết kêu thị dẫn. Thị giả là cái người gần bên thầy để lo những công việc. Và người thị giả là cái người biết về thầy nhiều nhất. Tại sao? Khi thầy tiếp khách, khi thầy làm việc gì, người thị giả thường kế bên, và đa phần là được nghe những cái lời đối đáp giữa thầy với người khách. Cho nên thường các thầy thị giả nhớ những câu chuyện kỷ niệm về thầy của mình khi tiếp khách. Thì ngài A Nan cũng vậy, ngài A Nan cũng vậy. Cho nên khi Phật sắp mất thì các vị đệ tử mới hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, sau này chúng con có dịp ôn lại những lời của Đức Thế Tôn dạy, thì làm sao để chúng con minh định lời đó là thật sự của Phật, của ngài? Thì Đức Phật dặn là sau này ngài A Nan có trùng tuyên lại lời gì thì nhớ mở đầu cái lời đó bằng tôi nghe như vậy. Tức là điều này chính thật là tôi nghe, chứ không có phải là tôi nghe nói lại. Nghe nói lại thì không thể gọi là như vậy mà tôi nghe được. Cho nên chính tai tôi nghe Phật nói. Thì quý vị thấy không? Ở trong cuộc sống của chúng ta làm cái gì cũng phải chính tai mình nghe, chứ không thể qua người khác. Kinh đã minh định điều đó. Còn bây giờ mình nghe từ một người khác thì điều đó nó có chắc thật không? Không biết, không chắc. Cho nên cái gì ngài A Nan đích thân nghe thì ngài mới nói. Còn bây giờ mình sao? Nghe người khác nói cũng đi nói, rồi sanh chuyện, sanh này sanh kia, bởi vì không phải đích tai chúng ta nghe. Cho ngài A Nan mở đầu bằng kinh, quý vị mở kinh. Lúc nào mở bài kinh ra là tôi nghe như vậy, như thị ngã văn. Chứ không có phải là cái chuyện ai nghe mà người khác nghe tôi nghe lại gì hết. Rồi trong đó có một câu quý vị nói, quý vị thỉnh thoảng sẽ thấy. Lúc đó có một vị Bồ Tát hay vị tỳ kheo gì đó không, trịch bài vai hữu, tức là hở cánh tay phải ra. Hở cánh tay phải ra, chúng ta gọi là thiên đản hữu kiên. Thiên đản hữu kiên tức là đưa cánh tay phải ra. Giống như bây giờ quý vị thấy quý thầy mà đắp y đó, thấy không? Lấy cái tấm y tròn, cái cũng hở cánh tay phải ra. Như vậy thì trong Phật pháp, chừa cánh tay phải ra tượng trưng cho cái gì? Chừa cái cánh tay phải đó là tượng trưng cho sự gánh vác Phật pháp. Thiên đản hữu kiên. Cho nên bày cái cánh tay phải ra để mà chúng ta gánh vác cái trọng trách, cái việc làm. Thì bây giờ chúng ta là đệ tử Phật, nếu mà mình để ý từng lời từng chữ trong kinh thì chúng ta sẽ học hỏi được những cái ý tứ mà Phật muốn hướng dẫn chúng ta sống trong đời sống hàng ngày. Quý vị để ý khi đọc kinh đó, tôi nghe như vậy, một lúc nọ Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, lúc ấy có 1250 vị tỳ kheo cùng ở bên Phật. mà mở lời bất cứ một bài kinh nào cũng đều nói lên những điều này, để nói lên cái điều rằng đây là những điều tôi được nghe. Một lúc đó có thời gian đàng hoàng, người nói là ai? Là Phật. Cùng với ai? 1250 vị tỳ kheo, chứ không phải muốn nói sao nói. Cũng giống như một biên bản họp, địa điểm họp, chủ tọa buổi họp, những thành viên trong buổi họp là ai, và thời gian lúc nào. Và thời xưa thì ta để ngày để tháng, nhưng mà bởi vì ngày tháng mỗi nơi nó mỗi khác, cho nên người ta không thể ghi vào biên bản như vậy, mà ta nói là một lúc nọ, tức là một lúc đó. Rồi bây giờ khi ai muốn hỏi Phật điều gì cũng đều hở cánh tay ra để mà hỏi. Tại sao hở cánh tay để hỏi? Bởi vì khi chúng ta muốn hỏi, tức là chúng ta bằng lòng và để minh định rằng chúng con là những người cần học hỏi. Và khi Đức Phật dạy thì chúng con nguyện lấy đó để làm cái sự tu hành của mình. Cho nên hỏi xong rồi, cuối bài kinh thì có câu là hoan hỷ tín thọ phụng hành. Nhớ không? Tín là sanh niềm tin, thọ là tiếp nhận và làm. Đó là cái điều để xác định rằng mình là Phật tử, đệ tử Phật, thì tín nhận lời của Phật dạy, thọ tiếp nhận những lời Phật, và để chúng ta hành trì. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới hết khổ được vui. Cho nên bây giờ muốn tín, muốn thọ, muốn phụng hành thì cái điều kiện là gì? Phải hoan hỷ. Quý vị đọc trong kinh ơi, hoan hỷ tín thọ phụng hành, vui vẻ tiếp nhận lời của Phật và hành trì. Rồi khi chúng ta hở cánh tay phải là để nói lên rằng lúc nào người đệ tử Phật cũng sẵn sàng đưa vai ra để gánh vác cái trọng trách mà Phật Pháp giao lại cho mình. Bây giờ mỗi người chúng ta ai cũng có một trách nhiệm để làm hết đó, không phải chỉ riêng quý thầy. Cho nên thường người ta có câu đó, Phật Pháp trường tồn do chư tăng hoằng hóa, thiền môn hưng thịnh nhờ đàn Việt phát tâm. Sở dĩ Phật Pháp được tốt đẹp là do quý thầy chịu khó giảng giải. Còn ví dụ như mình tu mà mình biết Phật Pháp mà mình lười trả lời, ta hỏi cái mình trả lời qua loa, hay là mình không có hết lòng chỉ dẫn, thì làm sao Phật tử họ hiểu họ tu. Cho nên phải đối với người tu sĩ thì phải hết lòng chia sẻ Phật Pháp với cư sĩ, còn là cư sĩ thì hộ trì cho cái cơ sở đạo tràng cho Phật Pháp được phát triển. Bây giờ mình muốn phát triển Phật Pháp không phải ở trong chùa không là đủ, ở trong nhà chúng ta, mỗi người chúng ta đưa một cánh vai ra để gánh vác. Chồng cũng có một chút xíu trách nhiệm đối với gia đình, mà nếu đó là Pháp Hòa nói nhẹ, còn nếu mình nói theo ngày xưa là người chồng là rường cột. Rường cột là gì? Là lương, lương đóng. Cây lương đó là cái cây mà đỡ cái nhà. Cho người chồng, người đàn ông trong nhà là cái cột trụ trong nhà. Còn người phụ nữ trong nhà làm cho cái nhà nó yên ổn. Cho nên người Hoa họ viết chữ an á, ở trên này có cái nóc nhà, ở dưới này có người nữ. Nhà mà có người nữ là an. Dù là viết chữ an ta viết vậy. Cho nên mình tất cả qua xứ này rồi thì quý vị thấy không, đâu phải vợ lo hết hay là chồng lo hết, mỗi người một việc. Ngay cả ở trong chùa không phải tất cả mọi việc là vị trụ trì chịu trách nhiệm, mà mỗi người trong chúng có trách nhiệm phụ việc ở trong chùa. Ở trong gia đình mình cũng vậy. Quý vị thấy dù bây giờ đừng có nói chỉ cái đại lễ nha, chỉ là một cái lễ thường tình giống như mấy ngày nay thôi, Thì quý vị thấy mỗi sư cô mỗi việc. Sư cô thì cắm hoa, chưng trái cây, sư cô thì lo bếp núc, sư cô lo điều hành tổng quát mọi việc, mỗi mỗi đều phải có sự đóng góp. Nó mới ra cái chùa, nó ra cái đạo tràng. Ở trong nhà cũng vậy, chồng vợ chia sẻ những công việc với nhau. Mà nói chữ chia sẻ không có nghĩa là mình phải phân chia gì, nhưng mà tự động chúng ta mỗi người ý thức để chúng ta làm việc. Có một cái chú đệ tử nọ trồng được một cái cây hoa. Thì quý vị biết hoa quỳnh thì thường nở vào đêm, cho nên đêm đó cái cây hoa quỳnh nó nở đẹp quá, thì người đệ tử chạy lên la um sùm trong chùa: sư phụ ơi, hoa nở rồi. Đem qua khoe với sư phụ. Sư phụ hỏi chuyện gì? Nói trời ơi, thầy giao cho con cái bông, bữa nay con nở nè, thầy thấy không, nó đẹp không? Thầy la, thầy chạy cùng chùa thầy la cái chậu hoa nó nở. Thì người thầy mới nói: ủa, nãy giờ cái gì nở? Nó dạ hoa nở. Hoa nở là hoa nở là chính. Ông thầy mới nói: vậy mà sao thầy không nghe cái hoa nó la làng là nó nở? Quý vị hiểu câu chuyện không? Có nhiều khi trong cuộc sống đó, cái hoa nó đẹp, nó không la làng, còn mình là chỉ người mượn hoa để cắm thôi mà mình la làng. Tức là mình làm việc ít, cái người đương, cái người chính người ta không khoe, mà mình thì đi khoe. Cho nên hoa nó nở, nó là đẹp, nó mới là chính, mà nó không la, nó nở nhẹ nhàng. Còn mình là người trồng hoa thôi, mà mình lại la làng lên, mình là người thế này thế kia. Ở đây chỉ nói là một câu chuyện nhỏ để nhắc chúng ta là khi chúng ta làm việc chung trong nhà, chồng, vợ, gia đình, tất cả mọi sự, mọi việc, chúng ta làm bằng cái tinh thần gánh vác mà im lặng. Cho nên là thiên đảng hữu kim, trịch bài vai hữu, đưa cái vai mình ra mà không thấy mình làm gì hết, tất cả mọi sự việc một cách nhẹ nhàng. Thì trong khi mà trước khi mà trả lời câu hỏi thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng một chút xíu cái ý nghĩa tại sao trong kinh nói là các vị thường hay hở cánh tay phải ra để mà hỏi Phật một câu hỏi gì đó, rồi thì các vị trước khi mà hỏi Phật thì chắp tay bạch Đức Thế Tôn: hôm nay con nương oai thần của Bồ Tát nọ, Bồ Tát kia mới dám hỏi Đức Thế Tôn. Thì nương oai thần có nghĩa là chúng ta luôn luôn nương tựa vào nhau để sống. Quý vị để ý mà nhiều khi con cái trong nhà nó không có sợ mẹ mà nó sợ ba, thì mẹ phải nương oai thần của ba. Mỗi lần muốn răn dạy con cái gì thì nói cái điều đó ba không cho, hay là ba mẹ phải hỏi lại ba, nó nghe cái nó sợ. Không phải là mình hù dọa nó, nhưng mà cái oai của người cha thì có nhiều khi có ảnh hưởng đến đứa con, để nó làm cho đứa con nó tốt hơn. Thì trong cuộc sống này cũng vậy, chúng ta làm những công việc gì nương oai thần với nhau mà làm. Quý vị thấy nhiều khi, thí dụ ở Pháp Hòa đến đây, mặc dù cái chính là Pháp Hòa đến để chia sẻ Phật Pháp, nhưng Pháp Hòa cũng nương oai thần của các sư cô ở đây, rồi đại chúng ở đây. Thí dụ Pháp Hòa muốn nói mà quý vị không đến, nói với ai? Không, thành thử tất cả chúng ta sống đều nương tựa vào nhau hết. Vì vậy mà mỗi lần chúng ta chắp tay lại, chúng ta ăn cơm, thì chúng ta đều nhớ ơn tất cả mọi loài, mọi người. Vì không có mọi loài thì không có cái bữa hôm nay. Đó, ví dụ bây giờ mình nhìn hoa, cũng có ơn của đất, ơn của mưa, mây, gió gì đó, tất cả mọi thứ để có được cái bình hoa này. Bây giờ mình bắt đầu mình trả lời câu hỏi. Trời, cái chữ viết này là phải bác sĩ mới đọc nổi nha. Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con. Thường khi con đến chùa chắp tay A Di Đà Phật, con xin chào cô. Thầy thì thường vì cô thấy đó không chắp tay đáp trả hoặc hững hờ, vậy thì tội phước của vị thầy cô ra sao? Thứ hai, người sống ngoài hành tinh văn minh hơn chúng ta thì tội phước ảnh hưởng nhân quả thế nào? Trời ơi, em ở hành tinh này mà em nói còn không hết nữa thì làm sao em biết chuyện của hành tinh ở chỗ khác? Thôi bây giờ em trả lời câu hỏi đầu nha, chứ còn chuyện hành tinh ở cõi đó em làm sao biết? Thưa đại chúng, tại sao chúng ta gặp nhau chúng ta chắp tay? Bởi vì đó là một cái lễ nghi. Thay vì ngoài đời gặp nhau hai cánh tay bắt lại đưa thấp thấp về, nó không có cao mà nó không có sang mà đưa lên đây, thấy không? Thành thử sang là phải đưa lên đây thì mình đưa về mình chắp lại. Mà khi chúng ta chắp là 10 ngón tay chắp lại là tượng trưng cho một lòng, gọi là nhất tâm, hợp nhất. 10 ngón tay mà đưa như vậy gọi là hợp nhất trở lại. Người Trung Hoa gọi là hiệp chưởng. Hiệp á, có nghĩa là gom lại. Chưởng là bàn tay. Thí dụ như quý vị mà lát chọc có quả quả chưởng cho một chưởng á. Chưởng có nghĩa là lấy cái bàn tay in là chưởng. Thì cái bàn tay của mình tiếng Hán gọi là chưởng, cho nên khi chúng ta hai tay chắp lại gọi là hiệp chưởng. Chờ bây giờ quý vị thấy không? Quý vị hòa thượng, quý vị thượng tọa mà trong những cái đại lễ đó, quý ngài hay đội cái mão đó, cái mão cao cao đó, nhớ không? Cái mão đó gọi là mão hiệp chưởng, tức là hai cái tay chắp lại. Có thấy ta đội cái mão đó không nè? Cái mão đó gọi là mão hiệp chưởng, tức là hai cái bàn tay, nó giống như hai cái bàn tay vậy nè, đội trên cao cao vậy đó. Còn cái mão mà ngài Địa Tạng đội đó gọi là mão tỳ lô. Có khi gọi là tỳ lô, có khi gọi là tỳ lư. Tỳ lô, tỳ lư cũng được. Hai cái mão thì quý thầy thường đội. Khi chúng ta chắp tay như vậy để chúng ta tỏ vẻ cái sự cung kính đối với tất cả mọi người. Còn ai có đáp lại hay không, nó không có quan trọng. Tại sao? Cái quan trọng là chúng ta sống và chúng ta làm tròn cái bổn phận của một người là gặp nhau là chào. Còn người ta có chào mình hay không, có thể do người ta không nghe, hoặc là do người ta đang có một cái chuyện gì không được vui, người ta không đáp lại với mình, cái đó không quan trọng. Tại vì sao? Vì chúng ta là một con người, cái gì là đi trên hết, cái lễ giáo. Tại sao ra ngoài đường mình gặp một người bên vệ đường mình cũng hello, hi. Mà còn bây giờ mình chạm nhau ở trong chùa mình không chào nhau thì coi nó kỳ quá, phải không? Hoặc là một người đi ở ngoài chợ đi trước, mình là người đi sau, người ta còn mở cửa cho mình để mình bước vào. Thì bước vào xong thì mình cảm ơn cái. Rồi nếu mà có cái lớp cửa thứ nhì thì mình cũng nhanh chân mình đi tới, mình mở cho cái người kế họ đi. Đó là sự tiếp nối và để chúng ta đối đãi với nhau trong đời sống hàng ngày. Tại sao chúng ta gặp nhau không chào câu khác mà chào A Di Đà Phật? Bởi vì chữ A Di Đà Phật nó có ba nghĩa. A Di Đà Phật nghĩa thứ nhất là vô lượng quang, nghĩa thứ nhì là vô lượng công đức, nghĩa thứ ba là vô lượng thọ. Thế nào là vô lượng quang? Vô lượng quang là ánh sáng vô lượng, mà ánh sáng vô lượng là tượng trưng cho trí tuệ. Vì có trí tuệ cho nên chúng ta biết cái gì nên làm, chúng ta làm để nó sanh ra công đức, cho nên gọi là vô lượng công đức. Mà khi chúng ta thấy rõ điều đó, sống được như vậy thì chúng ta sống mãi trong lòng người, chúng ta không có chết, cho nên gọi là vô lượng thọ. Người mà sống 100 năm chưa chắc thọ, 20 tuổi chết mà để lại trong lòng người sự nhớ nhung thương nhớ hoài, người đã sống thọ. Vậy thì cái chữ thọ mà chúng ta thường nghe không phải là Sống 80 tuổi, 100 tuổi là gọi thọ, mà sống trong lòng người mới gọi là trường thọ, đại thọ. Còn cái thọ mà chúng ta đang có đây, thọ được bao nhiêu thì kêu là thọ thôi. Thí dụ người mà 50 tuổi, 60 tuổi cũng là tuổi thọ. Tuổi thọ 50, tuổi thọ 60. Chứ còn chúng ta phải làm sao để chúng ta có một tuổi thọ mãi mãi trong lòng người. Cho nên gặp nhau đơn giản là: tôi xin chúc anh có được ánh sáng vô lượng, công đức vô lượng và tuổi thọ vô lượng. Vì vậy mà chúng ta gặp nhau, chúng ta A Di Đà Phật. Nhưng mà bây giờ cái câu đó nó tổng của ba nghĩa, thì mình nói câu đó cho nó gọn. Chứ không lẽ mình gặp nhau: à, mô Phật, chúc anh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Chúng ta gặp nhau là A Di Đà Phật, tôi chúc anh có ánh sáng vô lượng, có sự sống hành trì để làm đẹp, làm vui mọi người vô lượng. Thí dụ bây giờ một người nào mang ly nước thì Pháp Hòa thay vì cảm ơn thì Pháp Hòa chắp tay và xá, để nói lên rằng tôi cảm ơn vị đó bằng cả tấm lòng của tôi mà không cần hỏi. Cho nên cái hình ảnh chắp tay nó đẹp dữ lắm. Khi mà chúng ta cúi xuống thì kêu là xá, lại một gọi là lạy, gọi là lạy. Vì vậy cho nên á, mình đừng có nghĩ rằng ai phải làm gì cho mình. Mình nói ví dụ như thế này. Thí dụ như là mưa rơi xuống bình đẳng, không có phân biệt. Mặt trời rọi xuống bình đẳng, không phân biệt. Chỉ có trừ khi chỗ nào bị ngăn che thì ánh sáng không rọi tới. Cũng như thế, mình cũng sống như mặt trời, mình cũng sống như mưa, bình đẳng không phân biệt. Và đối với tất cả mọi người, chúng ta đem cái tâm cung kính. Còn nếu như thí dụ người đó biết cái lễ mà không đáp, thì mình cũng đem cái tâm thông cảm. Chắc có lẽ vị đó không nghe hay không thấy, hay tệ hơn nữa là chắc bữa nay có việc gì không được vui. Nhưng mà chúng ta không thể làm, không phải người ta đối với mình vậy rồi mình đáp như vậy, thì hóa ra mình với cái người đó giống nhau. Người ta càng không đáp, chúng ta cứ chào. Vì đó là bổn phận của một con người sống, là chúng ta biết cái lễ, cái giao. Còn cái chuyện mà mình đừng có đặt cái vấn đề tội phước. Tại sao vậy? Thật sự ra đó, ai làm cái gì không tới phiên mình định người đó tội hay là phước. Mọi thứ nhân quả nó rõ ràng. Còn cái việc chúng ta làm là cứ cung kính với tất cả mọi người. Quý vị đọc trong Kinh Pháp Hoa, quý vị nhớ phẩm thứ 20 không? Bồ Tát thường bất khinh, gặp ai cũng xá chào, mà thậm chí người ta lấy đá người ta luyện, lấy cây người ta đánh, mà vị đó vẫn không hề nản lòng thối chí, mà vẫn cung kính chắp tay chào. Cho nên Pháp Hòa nhớ có một vị ni sư làm một bài thơ, trong đó có hai câu: thế sao em không học hạnh bất khinh, cung kính lễ từng phàm phu tục tử. Và xin thưa đại chúng, tại sao chúng ta quy y Tam Bảo? Bởi vì một khi chúng ta quy y rồi thì chúng ta trở thành Phật tử. Mà Phật tử là để làm gì? Để sống như Phật, nói như Phật, hành như Phật. Còn không là Phật tử thì chúng ta là tục tử. Tục tử là kẻ tục. Mà kẻ tục thì sống sao? Ăn miếng trả miếng, ăn đánh trả đánh. Người ta chào mình chào, ta thấy mình thấy, thì kẻ rầm mùng một thì biết đời nào, phải không? Thôi thì mình cứ sống trọn vẹn cái cách sống của mình. Còn cái chuyện người ta có đáp như thế nào, đó là cái chuyện nhân quả trả lời. Và chúng ta không cần định tội ai là tội hay phước, bởi vì mình cũng chưa chắc. Mình định người ta thì có người ta định lại mình. Bây giờ Pháp Hòa nói quý vị đại chúng, quý vị để ý trong đời nè. Khi mình đưa một ngón tay lên, mình chỉ người đó, thì ngay trong cái giây phút đó ba ngón khác nó chỉ lại mình. Thành thử ra mình định một người có tội thì không chừng cũng ba bốn người khác định lại mình đó. Thành thử thôi khỏi cần định tội phước ai hết đó. Thì thôi, đó là cái cách của Pháp Hòa sống thôi, còn Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng. Còn mình tiếp nhận được cái gì thì mình cứ tiếp nhận. Còn chuyện người sống ngoài hành tinh văn minh hơn chúng ta thì tội phước ảnh hưởng nhân quả thế nào thì cái này em không ở hành tinh đó, em không biết. Nhưng mà thật sự ra nếu mà nói cho nó rõ đó, trong tam giới lục đạo, cõi trời, cõi A-tu-la, cõi người, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, trong sáu cõi này không cõi nào lọt được cái lưới của nhân quả. Thí dụ Pháp Hòa nói nè, trong cái loài hoa, hoa có nhân quả không? Có, vì hoa là cái hạt gieo xuống, hạt là nhân, nở là hoa. Trong hoa này có nhân không? Trong cái quả này nó có nhân không? Có. Nếu mà chúng ta dưỡng nó già, nó sanh hột, thì trong cái quả nó vẫn có cái nhân. Giống như hạt cam, trong hạt cam có quả cam không? Có không? Có. Nhưng mà tại vì không có đủ duyên để nó ra cái trái cam, cho nên mượn cái hạt cam trồng, rồi mượn nhiều cái duyên khác để làm cho cái hạt cam nó nở lên cái trái cam. Rồi trong cái quả cam đó nó có nhân cam không? Có. Cái đó chúng ta gọi là nhân quả trùng trùng, duyên khởi trùng trùng mà không nói hết, trùng trùng duyên khởi. Chứ còn mình làm sao mình nói hết nhân quả được. Ví dụ bây giờ mình thấy cái người đó tại sao ác quá mà lúc nào cũng được hưởng cái phước, còn cái ghẻ kia sao hiền lành quá mà gặp nạn. Vì mình chỉ thấy hiện đời thôi, mình đâu có thấy được cái quá khứ. Cái anh ảnh ác ôn đời này mà đời trước anh có làm việc lành, ví dụ vậy, cho nên đời này ảnh hưởng cái quả. Còn cái chuyện mà ác ôn đời này là anh đang gieo cái nhân. Cho nên trong Thủy Sám Văn nói, có người làm lành đụng đâu khổ đó, còn kẻ làm phước thì còn kẻ tạo tội thì mãi được an vui. Nếu nghĩ như thế thì không biết gì về nhân quả. Vì nhân quả có ba đời: hiện bạch, hiện báo, hậu báo và sinh báo. Kính bạch thầy, con có đọc sách của Nguyên Phong và được biết ở Trung Quốc có nơi thờ Đức Phổ Hiền, và những đêm rằm hay mùng một thì ngài hiện về bằng những quả cầu hay lửa bay lượn trên không. Thầy đã đi qua đó nhiều lần, thì thầy cho con biết điều đó có thật không? Dạ, qua thì cũng nhiều lần, mà gặp không đúng lúc thì ngài đâu có xuất hiện. Thưa đại chúng, tất cả cái gì á, nó cũng đều là từ cái tâm của chúng ta nó sinh. Cho nên đạo Phật gọi là nhất thiết duy tâm tạo. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như mình tụng một thời kinh, tự nhiên mình đang tụng thời kinh vậy, cái ở đâu có một cái đám mây hay bầy chim gì đó nó quấn quýt ở đó vậy, cái mình nói cho Phật linh, hay mình tụng kinh linh, chim nó về nó nghe, phải không? Cái đó do mình nghĩ cũng được, phải không? Thành thử ra tất cả những cái hiện tượng mà lạ lạ đó, quý vị đừng có để tâm nhiều quá cái chuyện đó. Nếu có một cái điều gì đó thì chúng ta cứ cho là một cái điềm lành để nhắc nhở cho chúng ta thêm cái phần tinh tấn. Chứ cái đó không phải là cái mục đích cứu cánh của sự tu hành, để rồi chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, chúng ta lại Phật, chúng ta cầu cái đó. Ví dụ một cái khác, một vị nào tu hành khi mất đem đi thiêu ra cái có xá lợi. Rồi bây giờ hiện giờ vụ xá lợi nó cũng nổi dữ lắm, ai chết cũng có xá lợi hết. Cái chuyện đó không phải là cái chuyện cứu cánh rốt ráo của đạo Phật. Quý vị nhớ như vậy. Cái đạo Phật chúng chỉ cho chúng ta là làm sao sống tu để giải khổ, chứ không phải sống tu chết.